Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 28. Ngươi như đáng giá, ta liền vì ngươi nghịch thiên hạ. Sơn Vũ Nguyên Trì, mãng mãng nhân gian, tuyết che mùa đông, Tề Quốc Vương Đô thôn quê trong phường. Các loại hỗn tạp nói thì thầm. Không ít người cũng đang thảo luận ngày đó đạp tuyết thượng thiên khung. Chém giết rất nhiều tu sĩ mà cứu bọn hắn thiếu niên. Chỉ bất quá, lại không người có thể đoán được. Vạn kiếm đạo tràng tràng chủ bị trọng thương. Nhưng chung quy là quấn băng vải. Bị thương mà ra, tiếp tục tuyển nhận lấy học sinh. Hắn thoạt nhìn tựa hồ biết thiếu niên kia là ai. Nhưng hắn không nói. Trong hoàng cung, Kim Bá Thiên thống lĩnh tựa hồ cũng biết đó là ai. Hắn cũng không nói, thiện nói có, cũng có chút bất thiện. Mọi người hỗn tạp tiếng bên trong. Bỗng nhiên có một người dùng không kiên nhẫn giọng nói. Thảo luận cái gì a? Theo ta thấy hắn cũng là tông môn người. Cao cao tại thượng, cùng chúng ta phàm nhân không giống nhau. Quý giá vô cùng, bên cạnh có người nói. Hắn cứu được ngươi, ta muốn hắn cứu được sao? Ta muốn sao? Có bản lĩnh hắn nắm ta mệnh thu hồi đi a. Phi, mua danh chuộc tiếng thôi. Tên ở đâu? Ha ha, chúng ta này thảo luận. Hắn bỗng nhiên nắm thân phận phát nổ ra tới. Đó không phải là liền nổi danh sao? Ngược lại hắn không có quan hệ gì với chúng ta. Ta xa xa nhìn, thiếu niên kia mặc hoa phục. Cái kia một thân y phục sợ là liền không ít tiền. Số tiền này từ đâu tới? Ngược lại không là chính hắn kiếm được. Cái này cùng những quyền quý kia khác nhau ở chỗ nào? Hài hước, còn có thật nhiều người tại cảm kích hắn. Thật sự là cả thế gian đều say ta độc tình a. Đúng thế, hắn như thật đối với chúng ta tốt. Liền nên đem hắn cái kia một thân bản sự toàn bộ công bố ra. Sau đó dạy dỗ ta nhóm, nhường mỗi người đều giống như hắn mới được. Đến lúc đó ta mới có thể thừa nhận hắn là thật tốt. Bằng không ta mới sẽ không cảm thấy hắn cùng những cái kia lão gia có cái gì khác biệt. Dựa vào cái gì liền hắn sẽ? Chúng ta sẽ không? Người với người có cái gì khác biệt à? Dựa vào cái gì? Chậc chậc chậc, nói không sai, ai muốn hắn cứu được? Ta ngược lại thật ra hy vọng chết nhiều chút người. Thiếu niên kia liền đáng chết nhất. Ha ha, hắn đây là tại bang tông môn tẩy trắng. Hắn coi là đã cứu chúng ta. Chúng ta liền sẽ cảm kích hắn. Cảm kích tông môn sao? Ha ha, mọi người không nên bị hắn dối trá lừa. Loại người này ta thấy nhiều. Cũng chính là ngu dân nhóm sẽ cảm kích hắn. Sẽ bị hắn dối trá lừa. Cảm thấy hắn là người tốt. Cảm thấy hắn thiện lương. Không nói không nói. Vương gia quả phụ vừa trượng phu đã chết. Nhà nàng có tiền. Ta phải đi lừa dối một lừa nàng. Nói không chừng một lừa dối liền có thể lừa dối ra rất nhiều tiền đến. Nếu là nàng không chịu cho. Nàng tiểu nhi kia tử cũng đừng nghĩ sống qua mùa đông. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ha ha ha. Ta cũng phải đi làm việc. Hôm qua giúp ta nhà làm thuê dài hạn lão đầu nhi kia vậy mà nói thu hoạch không tốt. Ít giao nộp mấy đấu gạo. Ta phải đi hung hăng giáo huấn hắn một thoáng. Cho hắn biết cái gì gọi là cao thấp quý tiện. Chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Chính hắn ăn ít một điểm. Tiết kiệm một chút. Không phải liền là có thể đem mét đều giao nộp đi lên sao? Liền biết đối với mình tốt. Hiện tại người a, ai, trong đám người, một vệt bóng đen tĩnh đứng tại sau tường. Huyền cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Lộ vẻ một cái thói quen tại trong bóng tối ẩn hiện sát thủ. Sát thủ kia xương gò má khá cao. Hai mắt dài nhỏ như liễu diệp đao. Lạnh lùng mà tà ác. Hắn yên lặng nghe, yên lặng nhớ kỹ. Sau đó chính là rời đi. Lại đi hướng địa phương tiếp theo. Ngày kế tiếp, Tề Quốc quốc đô bạo phát cùng một chỗ hung án. Hơn 10 người bị phát hiện chết tại trong nhà. Kỳ quái là, tử trạng của bọn họ đều là giống nhau, đều là bị không nhiều không ít cắt 25 đao. Lăng Trì mà chết, trước cắt hai hàng lông mày, lại hai vai, sau hai vú, sau đó tay khuỷu tay ở giữa, khuỷu tay vai ở giữa, hai chân chi thịt một gọt mà mỏng, hai chân bụng nhỏ khuyết thành tàn nguyệt, hai gò má thịt, hai tay hai cổ tay, hai chân hai chân, cuối cùng bêu đầu, ngay tại thành bên trong bối rối lúc, tại một cái nào đó phủ đệ trong bóng tối, bóng đen kia lẳng lặng đứng đấy, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra biến thái vặn vẹo tiếng cười từ lẩm bẩm nói. Ta quỷ thiểu đời này từ trước tới giờ không thiếu người. Người đã cứu mạng ta. Hôm nay ta liền giúp ngươi ngoại trừ ác ngôn ác ngữ phỉ báng ngươi người. Dùng làm trả nợ, ân tình này trả, ngươi là trên trời người. Ta vì nhân gian quỷ, nhưng cuối cùng chạy không thoát tình nghĩa hai chữ. Ngươi vô tâm quăng ta dùng đào, ta có ý báo chi dùng lý. Ha ha ha, khoái chăng khoái chăng. Hắn vừa nói xong, lại chợt phát hiện bốn phía truyền đến tiếng bước chân. Hắn mới muốn động, phủ đệ cửa lớn cũng đã bị oanh mở. Người cầm đầu tướng mạo đường đường, tư nghi trầm ổn, chính là Tề Quốc Quốc Đô Nam Thành úy. Hắn nhìn về phía bóng đen kia, đột nhiên nghiêm nghị nói. Quỷ ủ, tối hôm qua án mạng đều là ngươi làm a? Tay ngươi chân không sạch sẽ, hiện trường lưu lại đồ vật, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Còn không thúc thủ chịu trói. Hắc Triệu đại nhân uy phong thật to a. Quỷ tiểu, ta biết ngươi vì sao giết người, nhưng ngươi sai, ta Đại Tề tự có Đại Tề luật pháp, ngươi bị bắt. Quỷ tiểu hừ lạnh một tiếng, hắn thân pháp cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền hóa thành xoắn ốc hình bóng, muốn xông lên trời. Hắn này bản lĩnh tại thế gian giang hồ cũng thực là một tay hảo thủ. Nhưng, hắn lại chưa từng có thể đạp tường rời đi. Đơn giản là hắn phủ đệ chung quanh sớm đã vây đầy bộ khoái. Này chút bộ khoái có chuẩn bị mà đến. Riêng phần mình cầm trong tay liên xạ nỏ, nhắm ngay hắn, khiến cho hắn thượng thiên không cửa xuống đất không cửa. Hắn bị ép lại rơi xuống trở về. Tức giận nói, ta quỷ thủ liền là bị giết, cũng sẽ không bị bắt. Triệu đại nhân, ngươi bắt ta nhất thế, nhưng ta phục ngươi, bởi vì ngươi minh bạch rõ ràng, chính trực vô tư, có bản lĩnh, một mình ngươi tới, đưa ta đoạn đường. Cái kia thành úy nhìn chăm chú hắn nửa ngày, trầm giọng nói, là tên hán tử, đáng tiếc. Dứt lời, hắn rào rào một tiếng rút ra chế thức trường kiếm, dậm chân mà lên. Quỷ thủ cười lớn một tiếng, cũng là rút ra loan đao, nghênh đón tiếp lấy. Tông môn cuộc chiến, cùng phàm nhân ở giữa, luôn là cách hơi nước, nhìn không chân thiết. Tề Tú mặc dù thân là Tề Quốc Quốc chủ, cũng chỉ có thể thông qua thám tử đạt được một chút xíu tin tức. Đông Phương tựa hồ là phát sinh vô cùng thảm liệt chém giết, quá trình không thể nào biết được, nhưng thắng bại cũng đã rõ ràng. Năm trước, Tề Tú thấy Phạn Kiếm đạo tràng tăng thêm đệ tử vào ở, chính là đã hiểu rõ này nhất lăng tại phàm trần bên trên kịch liệt chém giết, đã là hết thảy đều kết thúc. Rõ ràng, Vạn Kiếm Tông thắng. Không chỉ như thế, Vạn Kiếm Tông đối phàm nhân cải biến thái độ, không nữa hùng hổ dọa người, không nữa sát phạt tùy tâm. Thái độ như vậy đã định trước trở thành một cái cốt chỉ hướng gió, đã định trước tông môn cùng vương triều quan hệ sẽ sửa thiện. Dù sao Vạn Kiếm Tông có thể là sau này hùng bá Vân Châu bán thiên núi phía bắc đại tông môn. Tề Tú không rõ đây là vì cái gì, cũng không hiểu là ai làm cái gì. Thế nhưng, dù như thế nào, đây đối với thế gian vương triều là một tin tức tốt. Năm trước, hắn thứ 17 con trai theo Vạn Kiếm Tông trở về. Hắn hỏi tình huống, thập thất hoàng tử nói là cái kia Vạn Kiếm Tông tông chủ trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên mới sửa lại đối thế gian thái độ, đến mức vì sao đổi. Đại khái là người sắp chết hắn đi cũng thiện đi. Về sau, Tề Tú tiến hành một lần không có bất kỳ cái gì máu tanh truyền vị. Đoạt chính cuộc chiến, hoàng tử hoàng nữ một cái chưa chết. Thái tử Tề Hằng bình yên đăng cơ, chuyên cần chính sự giảm thuế. Chị Giang Sơn xã tắc, xem nhân gian khó khăn, mà không hỏi trường sinh cửu thị chi đạo. Nhưng mà, mặc dù thế gian vương triều nhìn như khôi phục thái bình, nhưng này tông môn ở giữa y nguyên đang tiến hành đủ loại sát phạt. Đánh giáp lá cà, công thủ không ngớt, tựa hồ có đổ vỡ hai đại phái cái khác hỗn chiến. Lại tựa hồ có đông phương tông môn nội bộ gây dựng lại. Vụn vặt lẻ tẻ, hỗn loạn vô cùng, giống như từng đài cối xay thịt. Nếu không phải tu sĩ có chung nhận thức, này Vân Châu sợ là lại muốn bị đánh phá toái không chịu nổi. Các hết thảy ở giữa vương triều dồn dập co đầu rút cổ. Thực hành cấm đi lại ban đêm, cùng với trình độ nhất định phong thành. Đồng thời, các quốc gia lại ăn ý tại thông hướng tông môn các đại yếu đạo an bài đường cấm. Phái người tuần thú, tóm lại liền là để cho người ta cấm chỉ tiến vào tông môn chém giết khu vực. Như thế như vậy, lại qua một 12 tháng, năm sau đông, Tề Quốc 17 tử đã 16, manh manh cũng 10 tuổi, tiểu tô đầu càng ngày càng đau, thường xuyên có mảnh vỡ hình ảnh lóe lên, hạ cực kỳ cẩn thận nhìn mấy lần, cùng nàng hàn huyên mấy lần. Lại là không có quá tiến nhanh dương, chẳng qua là mơ hồ có thể biết, tiểu tô sở dĩ mất trí nhớ, tựa hồ là đã trải qua một trận đại chiến, hạ cực không biết là dạng gì đại chiến đưa đến tình huống này. Chẳng lẽ là tiểu tô đối mặt lão tổ? Lão tổ hẳn là không tại đại lục này bên trên, như vậy bây giờ này thế giới mới, rốt cuộc còn có nhiều ít đại lục, hạ cực sẽ không vọng động. Cũng không dám đi bức bách tiểu tô hồi ức. Hắn chẳng qua là cẩn thận chậm rãi vì nàng chữa thương. Đồng thời dẫn nàng để cho nàng nhớ lại nhiều thứ hơn. Chỉ bất quá, y nguyên đều là chút vụn vặt hình ảnh thôi. Mặc dù vụn vặt, trong đó thảm liệt vẫn cứ rõ ràng một góc của băng sơn. Hạ cực bồi tiếp tiểu tô, mỗi khi đầu nàng đau lúc, chính là giảng chút những vật khác đùa nàng vui vẻ, chuyển đổi đề tài. Bởi vậy, hắn ngoại trừ chưa từng cải biến mạch lên chi tâm, chưa từng chuyển di hoành nguyện ý chí, chưa từng quên lẳng lặng chờ đợi Diệu Diệu, chính là lại thêm một cái mục tiêu. Hắn muốn giúp tiểu tô tìm kiếm được trí nhớ. Sau đó, chính là đâm lên ngày này, cũng nên là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đây là thân nhân của hắn, cũng là nghịch lân của hắn, không thể chạm vào, mà tại đây thời gian bên trong, hắn cuối cùng rút ra thời gian, đi đến vạn kiếm đạo tràng. Vạn kiếm đạo tràng công dương dài gặp hắn tới, chính là vội vàng chạy ra, trong thần sắc mang theo người khác không hiểu tôn trọng. Đúng vậy a, rõ ràng chẳng qua là cái hoàng tử. Vì sao này vạn kiếm tông trưởng lão muốn vào ở kính trọng đâu? Đạo tràng đệ tử chỉ là suy nghĩ một chút chính là hiểu rõ. Đây là nhìn kim bá thiên đại thống lĩnh mặt mũi. Hạ cực không giải thích. Công dương dài cũng không giải thích. Công dương dài làm hạ cực an bài giảng bài dạy học thời gian. Hạ cực cũng là việc nhân đức không nhường ai. Chính là tại đây trong đạo trường làm tiểu tiên sinh. Mới đầu, đạo tràng đệ tử đối vị này tuổi tác không lớn tiểu tiên sinh đó là tương đương không phục. Nhưng hạ cực chẳng hề làm gì. Hắn chẳng qua là dạy dạy, chậm rãi liền không có người nói chuyện. Không khác, gần như hoàn mỹ, nhưng tiểu tiên sinh lên lớp có một cái đặc điểm. Hắn không trước giáo công pháp, mà là dạy người, tự xét lại. Thận độc, dưỡng khí, mỗi ngày ba tỉnh. Trước khi ngủ sau khi tỉnh lại, đều cần tỉnh lại dùng xem lương tâm lo lắng, cho nên trong lòng yên tĩnh, sống một mình một chỗ, không thể có tuân quân tử chi pháp, bằng không liền cần tự phạt, nuôi hạo nhiên chính khí, sinh máu nóng chi tâm, nghi ngờ khí khái nhân nghĩa. Này chút niệm đều là thiện niệm, mà nếu là bất thiện, công pháp liền không được tiến thêm. Vì sao? Bởi vì hạ cực nặng viện một quyển pháp môn, này một quyển huyền công bên trên đỉnh thần thông, có thể thiên biến vạn hóa, có lẽ cơ sở giống nhau, nhưng đi đến 8 tầng về sau, 1 vạn người xem chính là 1 vạn cái đáp án, mà này huyền công cơ sở, chính là thiện tâm, như không có cái này, công pháp tự phá, hạ cực biên soạn huyền công cường đại dương nào. Đó căn bản không cần nhiều lời, mà người nếu muốn mạnh lên, vậy liền cần tuân theo này tâm, tự xét lại, thận độc, dưỡng khí, không lỗ lương tâm, mà mỗi một cái tu luyện công pháp này người, đều đã định trước trở thành một khỏa thiện loại, gieo rắc mở đi ra, cuối cùng rồi sẽ sinh ra một cái tốt hơn thế giới mới. Này pháp danh làm thiên hiến, này huyền công vừa đến 8 tầng. Đều là dưỡng khí tu thân chi pháp, tầng thứ 9 pháp tướng, chính là tùy tâm mà hóa, tâm càng mạnh, pháp tướng càng mạnh, 10 tầng pháp thân, thì là vô luận hạng gì pháp thân, đều có thể uẩn dưỡng khí củng cố tự thân, 11 tầng thần thông, thì là trình độ nhất định ngôn linh, dùng tư tâm điều động thiên tâm, mà có mạc đại uy năng, miệng ngậm thiên hiến. Ngôn xuất pháp tùy, mà tại hạ cực tỉ mỉ biên soạn phía dưới. Cái môn này huyền công theo tầng thứ nhất bắt đầu liền phi thường cường thế. Ngươi nếu là đi tu hành những công pháp khác, cũng không có việc gì. Nhưng đã chú định bị này huyền công nghiền ép, theo cảnh giới thứ nhất nghiền ép đến cuối cùng cảnh giới. Mà lại càng là về sau thì khoảng cách càng lớn. Bây giờ, tại mùa đông này thời điểm, đã có không ít người ngồi tại vạn kiếm đạo tràng, nghe cái kia thập thất hoàng tử giảng bài, chính là công dương dài bực này 13 cảnh đỉnh phong người cũng là hiếu kỳ đi lắng nghe. Về sau tu luyện một lần, chính là bắt đầu mỗi ngày tới nghe khóa, dần dần, bất quá thời gian 1 năm, vạn kiếm đạo tràng chính là hấp dẫn rất nhiều người, tông môn chi loạn đã bình định. Mà sát kiếp kiếp yêu thì là nhằm vào lấy siêu phàm giả. Cùng phàm nhân liên quan không lớn, trừ phi vừa vặn bị cuốn vào trong đó. Hoàn cảnh như vậy, trình độ nhất định nhường người bình thường có đối siêu phàm khao khát chủ quan điều kiện. Lại có sinh mệnh tương đối an toàn điều kiện khách quan. Chưa phát giác, lại là 1 năm qua, Tề Quốc 17 tử đã 17, Manh Manh cũng 11 tuổi. Lúc này, Tề Quốc đô thành vạn kiếm đạo tràng bên ngoài đài bên trên. Thiếu niên ngồi xếp bằng, Manh Manh hai tay chống dù đứng sau lưng hắn, mà hai người chung quanh 4 phương 8 hướng. Đúng là có trên vạn người đang nghe hắn giảng bài. Tuyết bay bay xuống, di rào tại dù đen lớn mặt mà giường trên tầng thuần trắng. Gió thổi lại rơi, tuyết rơi lại hồi trở lại. Này thập thất hoàng tử rõ ràng phun chữ, người chung quanh lặng im không nói, cung kính lắng nghe, hắn dạy bảo chính là, chỉ thiện, chỉ không ngừng vươn lên, mới có thể mạnh lên. Không khác, cái môn này thiên hiến chính là hắn tại 444 vạn pháp tướng. Thần thông âm dương cùng đao bên trong, rút ra ra vô thượng pháp môn, có ai năng lực ép này pháp? Chính là sau này, mong muốn đốt cháy này pháp cũng không có khả năng, trừ phi tông môn không người tu hành, bằng không chỉ cần bởi vì tư tâm mà hủy sách, tâm phòng chính là bị phá, tâm ma liền sẽ mọc thành bụi. Sau đó, đây vốn là vô thượng công pháp sẽ trở thành tra tấn người độc dược. Nhẹ thì cảnh giới không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, công lực toàn phế. Hạ cực nhớ mang máng chính mình 1.500 năm từng tại Đại Thương Hoàng Đô giảng đạo. Nhưng đó là lại là dấu diếm bè lũ su nịnh chi tâm. Đem tam thế thiền pháp hòa vào lời nói bên trong. Để cho người ta tuy có thu hoạch, nhưng cũng tại có thu hoạch lúc. Bị in dấu lên dấu ấn tinh thần của chính mình. Trình độ nào đó phục tùng với mình. Bây giờ xem ra, thật sự là hài hước. Tam thế thiền pháp tuy có đi qua hiện tại, tương lai tên, nhưng mà lại dừng bước tại đệ cửu cảnh giới. Chính là Diệu Diệu cũng không cách nào viết đến tiếp sau. Bây giờ, hắn sớm đã siêu việt cái kia thiền pháp hạn chế. Cũng thấy rõ ràng này thiền pháp cũng không phải là thật thiền pháp. Hoặc là trình độ nào đó nhận qua vặn vẹo. Thiền một trong nói, làm sao truyền nhân? Nói không thể truyền, chữ viết không thể truyền. Nào như vậy tới huyền công? Vì người khác in dấu lên tinh thần ấn ký nhìn như tăng cường chính mình. Kỳ thực lại là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đạo tâm có nhiễm, không nữa không rảnh. Lúc này, hắn truyền đạo, nhìn như không thu hoạch được gì. Kỳ thực lại là thu hoạch rất nhiều. Bởi vì hắn tại thành toàn người khác thời điểm, cũng đã thành toàn chính mình. Khoảng cách Ma Tôn cùng Tây Phương một đế đại chiến đã qua 2 năm. 2 năm thời gian, tông môn cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Trên thực tế, tại Tây Phương xâm lấn không lâu sau, Đông Phương liền cũng phát hiện thông suốt 14 cảnh lục sổ ghi chép. Này lục sổ ghi chép hết sức có ý tứ. Một trang giấy chỉ có thể viết một cái tên, mà nếu người mệnh cách không đủ nặng, chính là viết không đi lên. Hết lần này tới lần khác nghiệp lực có khả năng tăng lên mệnh cách. Cho nên trình độ nào đó, 13 cảnh đỉnh phong là có thể nắm tên viết tại lục bạc trước đưa điều kiện. Nhưng nếu như có người liền cảnh giới thứ nhất đều không đi đến, lại vẫn cứ mệnh cách chi trọng, nặng đến không cần nghiệp lực cũng có thể thuộc về lục bạc đâu. Cái kia cũng không rõ ràng, dù sao thời gian còn thiếu, tông môn không có gặp được tình huống này. Lục bạc nơi sinh ra điểm chính là tại hắc sắc thủy triều phụ cận. Này hắc triều khả năng ngưng tụ thành đầm, cũng sẽ ngưng tụ thành hồ. Càng quy mô lớn, liền càng là dễ dàng sinh ra lục sổ ghi chép. Mà mỗi một lần lục sổ ghi chép số trang đều là cực kỳ có hạn. Nếu là có mạng người ô vuông không đủ sách viết lên, cái kia một trang giấy liền sẽ phế đi. Này càng gia tăng lục sổ ghi chép khan hiếm độ, cũng khiến cho các tu sĩ không thể không mạo hiểm tiến vào hắc sắc thủy triều khu vực đi thăm dò. Có thể kỳ quái là, nhưng phàm vào 14 cảnh người một khi bước vào hắc triều khu vực, hắc triều liền sẽ dứt bỏ tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm 14 cảnh người truy sát. Như vậy, này hắc sắc thủy triều đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng bên trong những hài cốt này là ai hài cốt, lại là bởi vì cái gì mà sinh ra? Không có người biết rõ, nhưng tông môn trung quy là ổn định, bởi vì Ma Tôn tồn tại. Vạn Kiếm Tông thành 10 vạn dặm bán thiên núi dĩ bắc đệ nhất tông môn. Nhưng chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc, nhất đế nhất hậu nhị tướng cũng không chết. Chẳng qua là lui về Tây Phương tu sinh dưỡng tức đi. Nhưng ở vào đối Ma Tôn kiêng kỵ, đại khái là như không cực đại cơ duyên. Như Ma Tôn còn tại Đông Phương, như vậy liền không dám vào xâm nửa bước. Bây giờ, Tây Phương tông môn tiên cơ không có, này liền lại đến riêng phần mình phát dục thời điểm. Lúc này, Vạn Kiếm Tông, mới tông chủ chính là Du Lung đệ tử Xuân Sơn Quân. Này một vị thực lực có lẽ không phải tối cường, nhưng là xử sự lão đạo, làm người trầm ổn, tại đồ vật cuộc chiến bên trong cũng là bộc lộ tài năng. Lập xuống công lao, đồng thời cũng cung cấp hắc triều sự kiện trực tiếp tin tức. Đến mức Hứa Linh Linh, Đỗ Bạch đều là tông môn lão tổ cấp độ nhân vật. Mà vị này mới tông chủ rõ ràng gặp một kiện đau đầu vô cùng sự tình. Hắn ngồi cao tại đại điện thủ tọa bên trên, nắm lấy trong tay một quyển sách lật qua lật lại quét lấy. Thỉnh thoảng cảm khái 2 tiếng, yêu nghiệt, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt a. Như thế huyền công, Xuân Sơn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, kiếm sáu, ngươi tìm hiểu là kết quả là cái gì? Kiếm quân chính là Vạn Kiếm Tông tân chế độ. Biên chế theo vừa đến 49, đối với tông chủ phụ trách, mà bây giờ này số hiệu vừa mới vừa tới 8, kiếm 6 là một tên nữ tu, thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt quạnh quẽ, lúc này nàng đứng thẳng ở đường tiền báo cáo. Khởi bẩm tông chủ, quyển này thiên hiến nghe nói chính là cái kia tiểu tiên sinh tại trong mộng đoạt được. Thế là truyền chư thiên xuống, tiểu tiên sinh chính là Tề quốc thập thất hoàng tử Đủ Ngu, trong mộng đoạt được, tốt một cái trong mộng đoạt được. Ta Vân Châu trên dưới hơn 500 năm, làm sao lại người khác mơ tới qua loại chuyện tốt này? Thuộc hạ không biết, kiếm sáu khuôn mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nàng chẳng qua là thoáng tưởng tượng, trước mắt liền cũng hiện ra cái kia ôn nhuận như ngọc hoàng tử bộ dáng. Có lẽ hắn người như vậy, xác thực khác biệt đi. Xuân Sơn Quân hết sức đau đầu, nguyên nhân rất đơn giản, tông môn đốt đi vạn quyển pháp, chính là vì đoạn tuyệt tiên phàm chi lộ. Bây giờ này tiểu tiên sinh truyền đạo thiên hiến, như vậy là vì phàm nhân mở này thông thiên chi đồ. Hắn nhưng là tại cùng hết thảy tông môn đối nghịch a. Có thể hết lần này tới lần khác này tiểu tiên sinh đối vạn kiếm tông là rất đặc thù tồn tại. Với mình lại có ân cứu mạng, việc này xử lý như thế nào? Làm sao bây giờ? Xuân Sơn Quân thà rằng hiện tại thành đoàn đi hắc triều khu vực, cũng không muốn mặt đối với chuyện này, quá khó giải quyết. Càng nghĩ, hắn quyết định áp dụng mặc dù nhìn như không có năng lực, nhưng là bàn tay vàng vạn có thể biện pháp đi lên báo. Thế là, hắn nắm lấy thiên hiến đi cầu kiến ma tôn, sau đó đem việc này từ đầu chí cuối nói một lần. Hứa Linh Linh nắm qua thiên hiến lật ra vài phiên, nàng là quyết định chủ ý. Như này huyền công chẳng qua là trong đó kiếm hàng sắc. Vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp để cho người ta đi đốt đi hết thảy công pháp chính là. Không cần hao tâm tốn sức, nhưng nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền không cách nào chuyển khai ánh mắt. Hứa Linh Linh bây giờ cảnh giới mặc dù cũng là mới vào 14 cảnh, nhưng tầm mắt lịch duyệt tâm tính đều là vượt xa người bên ngoài. Nàng nhìn thấy đồ vật cùng người khác tất nhiên là khác biệt. Dù vậy, nàng lại không cách nào nhìn thấu quyển sách này huyền diệu. Nàng nhìn quyển sách này, phảng phất đứng tại đỉnh núi cao bên trên ngước nhìn tinh không, chỉ cảm thấy cuồn cuộn huyền bí, đặc biệt vô ngần, cẩm tú phô trương ở trước mắt, nhưng không được bơi vào trong đó mà đến chân diệu. Thật lâu, lại thật lâu, nàng đang nhìn, Xuân Sơn Quân liền đang chờ. Này xem xét, chính là 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà Hứa Linh Linh cuối cùng phát hiện mình lại không thể cùng cực chín châu mất sợi lông huyền diệu, mà rõ ràng nàng vô pháp tu hành cái môn này huyền công. Bởi vì này huyền công hạch tâm chính là thiện, nàng bất thiện, cho nên vô pháp tu luyện. Này thậm chí để cho nàng sinh ra một loại tiếc hận chi tâm. Vì cái gì không thể tu luyện? Làm này nhất niệm sinh ra về sau, Hứa Linh Linh chính là trong lòng lại giật mình. Sinh ra này niệm chính là không nên, đây cũng là đáy lòng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Nhưng chính vì vậy, bản này huyền công cấp độ quả nhiên là cực cao cực cao. Ít nhất Hứa Linh Linh không nhìn thấy có thể cùng tương cận. Thế là, Hứa Linh Linh khép sách lại, Xuân Sơn Quân nhẹ giọng hỏi, Ma Tôn đại nhân, này pháp như thế nào? Hứa Linh Linh xúc động nói, này pháp vô thượng, chính là thiên hạ đệ nhất công. Xuân Sơn Quân cười khổ nói, cái kia nên xử lý như thế nào? Hứa Linh Linh chống cằm suy nghĩ một chút, làm du lung niệm địa tàng kinh. Còn có lần đầu tại Thủy Ngạn Thành đới ra cứu ngươi. Đều là hắn a. Đúng, như thế, ta liền đi gặp hắn một chút. Về sau mới quyết định, ta đây là Ma Tôn đại nhân an bài hành trình. Không cần, một mình ta đi liền có thể. Hứa Linh Linh ngón trỏ sờ lấy bờ môi, chống cằm nhìn phía xa thiên. Tựa hồ là nhớ tới cực kỳ lâu trước đó. Nàng vẫn còn con nít thời điểm, Ngày đó mưa rất lớn, nam nhân kia nắm nàng theo trong quan tài kéo ra tới. Về sau chính là cải biến nàng cả đời vận mệnh. Hứa Linh Linh nhếch môi môi, lộ ra răng cưa răng nanh, cùng với một đầu phân nhánh đầu lưỡi, lẩm bẩm nói, lão sư, ngươi khả năng có người kế nghiệp. Nói xong câu đó, nàng chính là trên mặt mang tới nụ cười mừng rỡ. Nàng dậm chân mà lên, hoạt động một chút tay trái. Cái tay này tại 2 năm trước cùng cái kia Tây Phương một đế giết nhau bên trong bị thương. Đến nay còn chưa khôi phục, chỉ bất quá cái kia một đế thương càng nặng gấp 10 lần thôi. Nàng đi qua Xuân Sơn Quân, chính là chưa từng tận lực phóng thích khí tức. Đã vào 14 cảnh Xuân Sơn Quân cũng là không dám nhúc nhích. Chẳng qua là tùy ý nàng đi qua, mới dám quay người theo nàng rời đi. Sau đó, hắn thấy Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười lên ha hà. Tiếp theo vô cùng to lớn thân thể đạp mạnh hư không. Chính là hướng xa bay đi. Hứa Linh Linh hai tay nắm thành tiểu hoa. Bay giữa không trung, phong cảnh dưới chân cấp tốc rút lui. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, đừng để ta thất vọng a, tiểu tiên sinh, nếu ngươi thật đáng giá, ta vì ngươi nghịch thiên hạ hết thảy tông môn, lại như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.